Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, thắng thảm. Một tiếng vang trầm sau khi, Mạnh Khiếu máu me khắp người, quay cuồng mà ra, rít lên một tiếng, bị Lạc Đại Giang đạp bay, Ngân Lang lại đến đánh tới. Thoáng như không muốn sống đồng dạng xông lên. Gầm thét cắn Lạc Đại Giang bắp chân trái, trên thân, chỗ cổ hiện ra từng đạo từng vòng phong nhận xoát xoát bay ra. Tất cả đều cắt chém Lạc Đại Giang thân thể. Lạc Đại Giang đối với cái này dày đặc phong nhận tập kích phảng phất chưa phát giác. Vẫn tự cuồng đột nhiên nhanh chân tiến lên, lúc này lại là mang theo con nghé con đồng dạng Ngân Lang đi lên phía trước. Ngân Lang liều mạng cắn nó chân, thân thể cố gắng chỗ ngồi phía sau, lại nhưng vẫn bị Lạc Đại Giang kéo lấy lôi kéo, trên mặt đất lôi ra dài dáng dấp móng vuốt vết tích. 7, 8 cây xương ngón chân tuần tự đứt gãy, vết máu loang lổ. Một bên khác, bị Lạc Đại Giang một đao chặt chém đến lảo đảo lui lại đứng thẳng đủ bất ổn Mạnh Khiếu. Trên thân hồng quang bắn ra, lại là cánh tay trái rơi xuống, nhưng mà Lạc Đại Giang thế công như cũ chưa chậm, sắc bén đao quang lại lên, mất một tay Mạnh Khiếu trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng. Cả cỗ thân thể lại là đột nhiên căng phồng lên tới. Cùng lúc đó, một cỗ bạo liệt đến cực điểm tràn trề huyền khí lấy xoay tròn phương thức bao trùm hắn. Cái kia khối không khí càng là cấp tốc ra bên ngoài khuếch trương. Tự bảo, hắn muốn tự bảo, Lạc Đại Giang đột nhiên dừng lại bước chân tiến tới, chân phải ngang nhiên nâng lên, phanh phanh phanh, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền đã liên tục đá ra hơn 30 chân, đem cắn chính mình bắp chân Ngân Lang đá cho một mảnh màu bạc cho bụi. Lập tức, trong tay đao rời khỏi tay, đâm thẳng Mạnh Khiếu, giờ phút này. Mạnh Khiếu thân thể đã bành trướng tới cực điểm, cũng tại Lạc Đại Giang tuột tay đao tập thân trước đó, đột nhiên dẫn bạo, cấp 4 đỉnh phong thánh giả cực đoan tự bạo, uy lực há cùng bình thường, thẳng có kinh thiên động địa chi uy. Lạc Đại Giang tại đá bay Ngân Lang đằng sau, tuột tay ném đao, mũi chân đạp đất, ngã ngửa thân thể sát mặt đất. Nằm sấp như là mũi tên rời cung đồng dạng bắn nhanh mà ra. Bạo tạc khổng lồ uy năng, bám đuôi mà đến, một đạo đao quang, dẫn đầu phản xạ bay ra. Chính là Lạc Đại Giang ý muốn phản chế chi đao, lóe lên liền bay ra trên dưới 100 trượng không gian. Mà dị thường cuồng mãnh bạo tạc lực, càng là trực tiếp đem Lạc Đại Giang hai chân nổ bay. Tự đại chân trở xuống, đều là huyết nhục bay tán loạn, nổ vỡ nát, đầy giấy thê thảm, nhưng Lạc Đại Giang thân thể lúc này đã bay ra chừng 50 trượng bên ngoài không gian. Hai cái đùi mặc dù không có, nhưng tính mệnh lại là không ngại. Hắn hít sâu một hơi, mặc cho hai cái đùi máu chảy ồ ạt, thẳng từ trong chiếc nhẫn lấy ra một thanh đao khác, mượn lực trên mặt đất khẽ trống. Thân thể không trọn vẹn đột nhiên bay đến không trung, hét lớn một tiếng nói, ta thắng, giao đấu song phương một người vẫn lạc, một người vẫn còn, vô luận vẫn còn người thương thế như thế nào, chung quy là thắng, đây là sự thật không thể chối cãi. Mắt thấy trận chiến này tất cả mọi người nửa ngày im ắng, toàn trường đều là yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trận này cuối cùng ngắn ngủi, lại là cực kỳ thảm thiết quyết chiến, thế tất đem vĩnh cửu lạc ấn người quan chiến nội tâm. Là dịch, Mạnh Khiếu cùng Ngân Lang tuần tự hóa thành cho bụi, chết không thể chết lại, Lạc Đại Giang mặc dù còn sống, nhưng cũng thân chịu trọng thương, nếu không phải là thân ở ngũ trọng thiên trong không gian thiên vận. Cái này tàn tật suốt đời. Đi lại không tốt là không trốn khỏi. Kẻ bại bại vậy, bên thắng cũng bất quá thắng thảm. Tự bảo, tại trong quy tắc cũng là cho phép kỹ chiến thuật. nếu là đối chiến giả rơi vào hạ phong lúc tự bảo, đem địch nhân nổ chết rồi, vậy coi như là thế hòa không phân thắng bại, bởi vì là đồng quy vu tận. Mạnh Khiếu dự định không có sai lầm, từ lần thứ nhất đối bính đằng sau, là hắn biết Lạc Đại Giang thực lực so trước đó bày ra trình độ cao hơn. So sánh với cao hơn chính mình ra một bậc, cho dù là chính mình hy sinh tính mạng chi hỏa, đem tự thân tu vi tăng lên đến so thịnh nhất thời điểm còn muốn càng mạnh trạng thái. Mặc dù lại thêm Ngân Lang, như cũ không phải là đối thủ của Lạc Đại Giang. Hiện thực tình huống hiển nhiên đã cùng tối hôm qua thương lượng kết quả thật to khác biệt. Thắng bại số lượng đúng là đảo ngược. Cho nên hắn tại cực chiêu thất bại đằng sau, lựa chọn tại thời khắc mấu chốt tự bảo, ý đồ bỏ ra bản thân sinh mệnh, lôi kéo Lạc Đại Giang cùng chết. Tại này sẽ mà nói, là môn phái tranh thủ một trận thế hòa không phân thắng bại chính là lớn nhất thắng lợi. Chỉ cần mình tự bảo, lấy chính mình phá vỡ lấy hết sinh mệnh lực, đem tu vi ngạnh sinh sinh đề cao một bậc cực đoan uy năng. Coi như Lạc Đại Giang đã đạt đến Thánh Vương đẳng cấp. Tại dạng này tự bảo công kích phía dưới, cũng tất nhiên không may, nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Lạc Đại Giang từ vừa mới bắt đầu đi lên liền lấy thương đổi thương. Thà rằng không cần ổn thỏa thắng lợi. Thà rằng trước hết để cho chính hắn thụ thương, cũng trực tiếp đem hắn cánh tay cắt đứt một cái. Kể từ đó, hắn có khả năng phát động tự bảo uy năng, bởi vì thân thể không được đầy đủ, mà dẫn đến uy lực duệ diệt. Lại thêm Lạc Đại Giang ứng đối thỏa đáng, cũng không ỷ vào Thánh Vương đẳng cấp tu vi ngạnh kháng tự bảo chi uy. Trước tiên lợi dụng cực tốc thân pháp bỏ trốn. Cuối cùng, chỉ là hai chân bị phế, tính mệnh lại là không ngại. Ván này, quả nhiên là tai họa sát nách, động tác mau lẹ, chỉ cần hơi nhiều một cái chớp mắt trần chờ, chiến quả liền là sửa. Toàn trường như cũ lặng ngắt như tờ. Trận chiến này, thời gian rất ngắn, nhưng thảm liệt trình độ, lại là đám người cuộc đời ít thấy. Kinh tâm động phách, Lạc Đại Giang thực lực, thình lình đã siêu việt thánh giả tứ phẩm đỉnh phong, đạt đến Thánh Vương đẳng cấp. Cái này tại mọi người tại đây nhận biết mà nói, đã là lớn lao rung động. Mà ở trong trận chiến này, bất quá năm chiêu ở giữa, Thánh Vương trọng thương, tứ phẩm đỉnh phong thánh giả tự bảo, thú vương cường giả Ngân Lang tan thành mây khói. Mặc kệ là Ngân Lang, hay là Lạc Đại Giang, hay là Mạnh Khiếu, ba cái đều là đến cực điểm kiên quyết, không còn mảy may do dự. Giờ phút này trên sân bãi, cũng chỉ còn thừa lại mấy khỏa Ngân Lang đứt gãy răng. Vẫn chiếu lấp lánh, hết thảy, liền đã kết thúc, có một kết thúc, kẻ thất bại hóa thành bột mịn, người thắng hai cái đùi diệt hết, còn không tính trên thân bị phong nhận cắt chém phá thành mảnh nhỏ mình đầy thương tích. Cái này, đây là Thánh Vương đẳng cấp cường giả chi chiến sao? Cửu Tôn Phủ, Giang Lạc Lạc đau lòng đến trong mắt nước mắt lấp lóe. Hữu Tâm tiến lên quan tâm, lại nỗ lực nhịn được. Trận chiến này, Cửu Tôn Phủ thắng. Hoắc Vân Phong nói câu nói này thời điểm, thật vành mắt đều đỏ. Ta Linh Ngọc, của cải của ta thế nào cảm giác? Ta lại tiến vào cái hố này bên trong. Cái này Lạc Đại Giang, hôm qua chỗ hiện ra thực lực không phải là thánh giả tứ phẩm đỉnh phong a. Hôm nay làm sao biến thánh vương rồi? Cái này, không thể nào nói nổi a. Chẳng lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu liền che giấu thực lực? Cái này Cửu Tôn Phủ đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Tại sao sắc bén đến tận đây? Mỗi lần coi là thất bại cục diện, đều sẽ bị nó nghịch phản. Có dám hay không bại trận trước, để ra vui một lần được hay không? Thắng bại tuyên bố chi giây lát, hồi phục quang mang đúng hạn mà tới. Lạc Đại Giang cùng Mạnh Khiếu đồng thời xuất hiện ở trong sân. Đồng thời khôi phục trạng thái, đầu kia Ngân Lang cũng tùy theo tái hiện. như cũ, toàn thân lông bạc, tinh thần phấn chấn sừng sững bế nghễ. Chỉ là nhìn về phía Lạc Đại Giang, ánh mắt lại tràn đầy kiêng kỵ e ngại. Tên nhân loại này, tại sao hung tàn đến tận đây? Tận so với chúng ta huyền thú còn hung tàn. Hung tàn được nhiều. Mạnh Khiếu ánh mắt tập trung ở trên thân Lạc Đại Giang. Bình tĩnh nói, ngươi chết không? Lạc Đại Giang bình tĩnh nói, còn thiếu một chút, chỉ là hai cái đùi bị ngươi nổ không có, xem như lưu đến tàn mệnh. Mạnh Khiếu thở thật dài, đáng tiếc, đáng tiếc, vung tay lên, mang theo Ngân Lang Tịch Mịch trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.